Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1277, gần nhau cả đời. Đường Tề Vi Vi cầm đàn guitar lấy ra thời điểm kinh ngạc phát hiện không biết lúc nào ai cầm trong. Phòng bệnh đèn xem, rất nhiều người cầm trong tay nhen nhóm ngọn nến đứng ở nơi này đội lão phu vợ xung quanh. Liền bọn họ nhi nữ, tôn tử cũng đều là như thế. Lão gia tử ngồi ở trên giường bệnh ôm thật chặt gầy đến chỉ còn lại một bả xương cốt thê tử. Hai người hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Lão thái thái cai đầu dài tựa ở lão gia tử kia không tại kiên dày trên bờ vai. Giống như năm đó bọn họ kết hôn mốt đương thời tử. Thế nhưng thanh xuân không được. Bọn họ lão... Lão có mặt mũi tràn đầy là nếp nhăn. Lão có cũng sắp muốn ly khai thế giới này. Mễ Tử Hiên tiếp nhận đàn guitar ngồi ở một cái ghế thượng nhẹ nhàng ba động dây đàn. Hát lên này đầu động lực xe lửa, Elena. Lão nhân thích bài hát này có lẽ là ca từ xúc động bọn họ phủ đầy bụi nhiều năm ký ức. Cũng có lẽ là bài hát này ca danh cùng lão thái thái đồng dạng. Tựa hồ chính là ghi cho hắn. Phong sơ quá mức phát dầm mưa qua tiêu sái bước trên con đường này ta dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp. Đầy trời dáng chiều nhuộm đỏ thiên chi nhai tưởng niệm như một ly rượu mạnh không ngừng thăng hoa. Mễ Tử Hiên thanh âm rất êm tai. Trời cao là công bình. Cho hắn một cái rất phổ thông bề ngoài. Nhưng đồng dạng cho hắn một cái hảo cuống họng. Tiếng ca. Đàn guitar âm thanh cầm tất cả mọi người mang về cái kia phiếm vàng niên đại. Lão gia tử vang lên chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Hắn tưởng niệm lấy cái kia có xinh đẹp roi cô nương. Không biết ngày đêm tưởng niệm lấy hắn. Để cho hắn chuẩn bị chịu dày vò. Lý Vĩ kéo lấy thê tử tay. Cũng nhớ tới nhiều năm trước chính mình là như thế nào yêu mến nàng. Lúc đó nàng thực rất đẹp. Thế nhưng trải qua nhiều năm, tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại thật sâu dấu vết. Nàng cũng lão, có xung quanh, có thể tại Lý Vĩ xem ra, vợ hắn vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Tề Vi Vi lau nước mắt lẳng lặng đứng ở Mễ Tử Hiên sau lưng. Lão thái thái cũng nhớ tới cùng hắn hưởng thụ cả đời người lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Lúc đó hắn thật là ngu ngốc. Ngu ngốc đến vụng trộm cho nàng tiền, nhưng cái gì cũng không nói. Ngu ngốc đến vì nàng ngăn cản phân xiên. Ngu ngốc đến từ đồn công an phóng suất thời điểm hỏi mình buổi trưa ăn cái gì. Hắn làm sao lại ngu như vậy kia? Nhiệt huyết đầy ngập ly hương bước về phía kia không biết phương xa mỗi một lần lại quay đầu lại. Nhìn qua về nhà đường lại càng dài ta lang thang lang bạt nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng quên. Đi cái kia để ta ngày đêm mong nhớ mỹ lệ cô nương tiếng ca đang tiếp tục. Tiếp tục lấy ngồi ở trên giường bệnh cái kia đầu đầy tóc trắng ôm thật chặt vợ mình lão nhân những. Cái kia phiếm vàng ký ức. Hiểu nhau dễ dàng, gần nhau khó. Cả đời những mưa gió không có chia rẽ bọn họ. Để cho bọn họ một đường đi đến hôm nay. Hai vị lão nhân đều biết chân. Chính mình cả đời có lẽ bình thản. Cũng không có đã làm cái gì vĩ đại sự tình. Nhưng bọn hắn vì tình cảm mình tự hào. Cảm khái. Trên thế giới này lại có bao nhiêu người có thể theo chân bọn họ đồng dạng gần nhau đến già kia. Elena ta đã về rồi cũng biết lòng ta nhiều lo lắng. Elena ta đã về rồi ngươi tâm là nhà của ta. Mễ Tử Hiên hát đến thời điểm này hai vị ôm nhau cùng một chỗ lão nhân sớm đã là nước mắt tràn mi. Nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Elena chính là cái kia bị lão gia tử lo lắng cả đời người. Elena tâm chính là lão nhân gia. Ấm áp xa, hắn vĩnh viễn không muốn rời đi ra. Hắn khó bỏ ra. Lão gia tử dùng sức nắm chặt thê tử tay. Nhắm mắt lại đắm chìm tại thuộc về hắn cùng người bên cạnh cẩm tú thì giờ. Tuổi tác, bọn họ phổ thông mà bình thường. Nhưng là bọn hắn nhưng lại có làm cho người ta động dung cảm tình. Tại cái đó phiếm vàng niên đại trong, hai cái lão nhân đều rất tuổi trẻ, không có nếp nhăn, cũng không có cái gì tài sản, bọn họ duy nhất có liền là đối phương. Lão gia tử vĩnh viễn quên không, bọn họ kết hôn cái kia buổi tối hạ lên mưa to. Có thể bọn họ đơn sơ phòng tân hôn lại khắp nơi mưa dột. Suốt cả đêm, hai người đều tại dùng các loại bồn bồn bình bình tiếp mưa. Suốt cả đêm a, lão gia tử cho rằng lão thái thái hội oán trách nàng. Nhưng không nghĩ tới lão thái thái cũng không có oán trách hắn. Chỉ là cười nói đều thiên tình chúng ta liền đem phòng ở tu hào. Một khắc này lão gia tử cảm động đến vụng trộm rơi nước mắt. Hắn thề muốn cho vợ mình tốt nhất sinh hoạt, không cho hắn ăn bất kỳ đau khổ. Vì vậy hắn liều mạng làm việc, chỉ vì như lợi nhuận một ít để cho thê tử ăn ngon một ít. Tại lão thái thái trong trí nhớ, chính mình trượng phu chính là một đầu bướng bỉnh con lừa. Mệt mỏi như vậy sống không cho hắn đi, hắn thiên vụng trộm đi, trong nhà liền hắn như vậy một cái cường tráng lao động. Nếu mệt ngược lại có thể thế nào? Lần kia cho hắn làm nấu cái trứng gà ăn, bản thân hắn không ăn, vụng trộm cho nhi tử, khuê nữ ăn, không biết một nhà già trẻ liền trông cậy vào hắn sao? Vì cái gì không thể ăn nhiều một chút kia? Thế nhưng là này đầu bướng bỉnh con lừa là đối với chính mình thật tốt. Chính mình không nỡ bỏ ăn, không nỡ bỏ mặc, có điểm vật gì tốt đều lưu lại cho mình. Trả lại ngu ngốc nói cái gì về sau muốn cho mình che cái đại nhà ngói. Đại nhà ngói nhiều quý, là chúng ta như vậy nhân ra che được tốt hay sao hả? Tưởng niệm tại tất cả mọi người trong nội tâm lan tràn. Có tại tưởng niệm chính mình trượng phu, thê tử, có tại tưởng niệm thân nhân mình, bằng hữu, có người ở nghĩ chính mình lão có thể hay không cũng cùng hai vị lão nhân như vậy gần nhau đến già. Có người dám cảm giác rất xin lỗi vợ mình, trượng phu, chính mình càng lý giải bọn họ, là bọn hắn không rời nửa bước cùng tại bên cạnh mình. Bi thương suy nghĩ tại lan tràn. Nước mắt xuất hiện ở sở hữu trên mặt, mà ngồi ở trên giường ôm nhau cùng một chỗ lão nhân lại là thần thái an tường. Bọn họ thấy đủ, rất thấy đủ, có thể gần nhau đến nơi. Bọn họ cảm giác rất hạnh phúc cũng rất thỏa mãn. Thế nhưng Lý Lệ Lý Vĩ huynh muội hai người lúc này lại là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ rất rõ ràng mẫu thân mình muốn đi. Mễ Tử Hiên buổi sáng nói câu nói kia rất đúng. Mặc kệ chính mình nhiều lão, chỉ cần có mẫu thân, bọn họ liền còn là hài tử. Có thể mẫu thân đi rồi, bọn họ ngay tại cũng không phải hài tử, cũng vĩnh viễn tìm không được bị mẫu thân sủng ái cảm giác. Bọn họ không muốn làm cho mẫu thân mình đi, nhưng bất lực, love đã lâu thân nhân a trong mộng người yêu đấy dùng hồng hồng lo lửa. Ôn một chén tưởng niệm trà nóng ta trên lưng lão đàn guitar dòng nước mắt nóng đã không nghe lời. Từng câu hát kia đầu cổ xưa vấn đáp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cố hương ta tóc. Trắng xóa cha mẹ là ngươi chặt chẽ ôm ấm áp phiêu bạt bờ vai. Tiếng ca đang tiếp tục, bi thương cũng đồng dạng đang tiếp tục. Kỳ thật cảm động tất cả mọi người không phải là bài hát này. Cũng không phải hai vị lão nhân, mà là mỗi người đáy lòng ký ức. Đây mới là để cho mọi người lệ rơi đầy mặt nguyên nhân chủ yếu nhất. Hai vị lão nhân nghe được này nhớ tới chính mình cố hương. Nhớ tới cha mẹ mình. Nhớ tới lần đầu gặp mặt một màn. Nhớ tới cái nào trời đông giá rét ban đêm hai cái thôn nhân vung tay đánh nhau. Nhớ tới bệnh viện huyện gây mũi trừ độc nước hương vị. Cũng nhớ tới hai người trên người đậm đặc có thể đem người sông chết phân mùi thúi. Đây hết thảy dường như liền phát sinh ở ngày hôm qua. Để cho hai vị lão nhân thổn thức mà cảm khái. Thời gian đều chỗ đó. Chúng ta làm sao lại lão? Làm sao lại muốn đi đến nhân sinh sức mạnh? Thế nhưng có ngươi tại thật tốt. Ta lang thang lang bạt nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng quên đi vĩnh viễn để ta ngày đêm mong. nhớ trở lại địa phương Elena ta đã về rồi cũng biết lòng ta nhiều lo lắng. Elena ta đã về rồi ngươi. Tâm là nhà của ta. Elena ta đã về rồi cũng biết lòng ta nhiều lo lắng. Elena ta đã về rồi ngươi. Tâm là nhà của ta. Elena ta đã về rồi cũng biết lòng ta nhiều lo lắng. Elena ta đã về rồi ngươi. Tâm là nhà của ta. Go. Ca khúc rốt cục tới đến sức mạnh. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng buông xuống đàn guitar. Trong phòng rất yên tĩnh. Tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai vị lão nhân ôm nhau cùng một chỗ vẻ mặt tươi cười. Vẫn không nhúc nhích. Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác không đúng. Mãnh liệt đứng lên vài bước đi đến Lý Lão Gia Tử trước người. Bắt tay đặt ở hắn trước mũi. Nhưng không có phát giác được hơi thở. Lão Gia Tử không biết khi nào thì đi. Mà Lão Thái Thái cũng đã sớm không có hô hấp. Buồn cười cho vẫn còn ở. Bọn họ đi được rất an tường. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài chậm rãi đứng lên nhìn xem Lý Lệ cùng Lý Vĩ nói. Bọn họ đi. Lý Lệ cùng Lý Vĩ không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Một giây sau đột nhiên phát ra to lớn tiếng rên rỉ. Tại Mễ Tử Hiên trong tiếng ca. Tại đây đầu tên là Elena trong tiếng ca. Hai vị lão nhân triệt để rời đi thế giới này. Bọn họ ôm nhau cùng một chỗ. Tay nắm lấy tay, rời đi thế giới này. Có lẽ bọn họ có rất nhiều không muốn bỏ. Không nỡ bỏ chính mình hài tử, không nỡ bỏ cháu mình, cháu gái, nhưng bất kể thế nào nói bọn họ là cùng nhau đi. Bọn họ bất cô đơn, cũng không cần sợ hãi hắc ám, có hai bên bọn họ cái gì cũng không biết sợ hãi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, một đường đi hào, Tề Vi Vi mãnh liệt nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng lên tiếng khóc lớn lên. Rất nhiều người cũng đều khóc lên, đồng thời không dám tin nhìn xem lẳng lặng tựa ở trên giường bệnh ôm nhau cùng một chỗ cầm lấy đối. Phương tay hai vị lão nhân, bọn họ cứ như vậy đi. Lúc này Mễ Tử Hiên trong tay tựa hồ trả lại lần quần kia đầu gọi là Elena, ca khúc. Elena ta trở về rồi, cũng biết lòng ta nhiều lo lắng. Elena, ta trở về rồi. Ngươi tâm là nhà của ta. Mễ Tử Hiên đứng ở giường bệnh bên cạnh đối với hai vị lão nhân di thể khẽ khom người nói khẽ. Nguyện Thiên Đường không có thương tổn đau nhức. Mễ Tử Hiên ngồi tại phòng làm việc của mình trong hút thuốc. Ánh mắt sưng đỏ Tề Vi Vi ngồi ở trên đùi hắn ôm thật chặt hắn thì thào lẩm bẩm. Ngươi cũng sẽ theo giúp ta đến ra sao? Mễ Tử Hiên trùng điệp gật đầu nói. Hội. Ta sẽ một mực cùng ngươi đến già, liền theo chân bọn họ đồng dạng. Tề Vi Vi lúc này không có suy nghĩ bối tư gì. Cũng không có suy nghĩ nhiều năm như vậy Mễ Tử Hiên đối với hắn chẳng quan tâm sự tình. Nàng hiện tại duy nhất nghĩ chính là ôm chặt lấy Mễ Tử Hiên. Cứ như vậy vĩnh viễn ôm nhau cùng một chỗ. Hiện tại Mễ Tử Hiên có chút đáng ghét bác sĩ cái nghề nghiệp này. Vì cái gì cái nghề nghiệp này mỗi ngày đều muốn gặp được sanh ly tử biệt? Vì cái gì cái nghề nghiệp này không thể cứu vãn tất cả mọi người sinh mệnh? Tại sao phải trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, nhưng mình lại bất lực? Đây hết thảy đều là vì cái gì? Vấn đề này không ai có thể trả lời Mễ Tử Hiên. Hắn cũng tìm không được đáp án. Thái Dương Trung Quy sẽ dâng lên. Cũng không hề bởi vì ai rời đi mà để cho toàn bộ thế giới hãm vào trong bóng tối. Mễ Tử Hiên một đêm không ngủ. Tề Vi Vi đến là ghé vào trong lòng ngực của hắn ngủ say sưa. Hai vị lão nhân di thể sớm đã bị đưa đến nhà xác. Lý Vĩ, Lý Lệ đều thân thuộc lúc này vừa tới bệnh viện đến đây tế bái. Mễ Tử Hiên không có đi. Hắn lẳng lặng ngồi ở đó nhìn ngoài cửa sổ dương quang. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, hy vọng các ngươi tại thiên đường cũng phải cùng một chỗ. Tề Vi Vi vừa vặn tỉnh lại, kinh ngạc nói, ngươi vừa nói cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.